Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. Khuyến là khuyến khích, động viên, còn phát là phát tâm Bồ Đề, là bước khởi đầu của con đường Bồ Tát Đạo. Đã đến lúc không chỉ nói mà phải làm, không chỉ học, hiểu mà phải đúng theo lời dạy mà tu hành. Tu và hành đi đôi với nhau, tu để hành và hành để tu. Pháp Hoa khởi đầu với Văn Thù và kết thúc với Phổ Hiền là chi hành hợp nhất, đó vậy. Bản hoại của chư Phật xưa nay chẳng phải là khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật đó sao? Khai đã xong, đã cho thấy toàn cục bức tranh nhất thừa, đã cho thấy kỳ lý vô ngại. Thị cũng rồi, khi mở toang cánh cửa tháp báu, cho gặp Như Lai Đà Bảo ngồi cười tủm tỉm bên trong, đã cho thấy cái sự vô ngại. Ngộ cũng đã hướng dẫn từng bước đi cụ thể qua hình tượng các vị Bồ Tát, thể hiện những hạnh tôn trọng, chân thành, thấu cảm, lắng nghe, từ bi hỷ xả, vân vân. Và sau cùng cũng đã được trang bị vô số Đà La Ni thần chú, minh chú, tức những công thức và giúp chi nhớ, vừa giúp nhất tâm bất loạn để tự tại mà vào đời hành nghiệp lý sự vô ngại. Bây giờ đã đến lúc nhập với sự xuất hiện của một vị Bồ Tát tiếng tăm lừng lẫy, danh văn Phổ Hiền. Sự vô ngại, có thể nói Hoa Nghiêm đã nở rộ ở Pháp Hoa. Người xưa đã rất sâu sắc tạo nên hình tượng tam thánh Phật Thích Ca ở giữa, Văn Thù cưỡi sư tử một bên và Phổ Hiền cưỡi voi sáu ngà một bên. Phật Thích Ca bây giờ là Phật Pháp Thân, là Tỳ Lô Giá Na. Văn Thù với gươm báo trí tuệ trên tay, cưỡi sư tử oai dũng, vô phân biệt trí. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Phổ Hiền chính là hành động, là vào đời, là từ bên kia nhảy lại bờ bên này để độ chúng sanh. Độ chúng sanh ấy là đoạn phiền não, độ người cũng là tự độ mình. Cho nên Phổ Hiền không dừng lại ở lý mà đã chuyển thành sự. Dĩ nhiên lý sự đều đã viên dung vô ngại, để rồi bước thêm một bước đến sự vô ngại. Lúc đó thì như Duy Ma Cật thõng tay vào chợ mà không còn sợ hãi, lo âu. Nếu Văn Thù là thể bất biến thì Phổ Hiền là dụng tùy duyên. Phổ Hiền thưa Phật: con dùng tâm nghe và phân biệt những hiểu biết của chúng sanh, con cưới voi trắng sáu ngà, phân thân trăm ngàn đến khắp. Dù người kia bị nghiệp chướng sâu nặng, chưa thấy được con ở trong tối xoa đầu, an ủi ủng hộ, khiến người kia được thành tựu. Lăng Nghiêm. Trên tay đồng tử trên hành trình của mình đã khởi đi từ vô phân biệt trí của Văn Thù đến đại từ đại bi của Quán Thế Âm, để rồi sau cùng nhập thế hành động theo hành nguyện Phổ Hiền với sai biệt trí. Có sai biệt trí mới chuẩn đoán phân biệt đúng và điều tra đúng. Cái nào ma, cái nào quỷ, cái nào là chúng sanh tham, chúng sanh sân, chúng sanh si, nghi, kiến, mạng, vân vân, để bốc thuốc ba chén sáu phân đủ liều đủ lượng. Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn cùng vô lượng vô biên chúng đại Bồ Tát từ phương đông mà đến. Không như diệu âm mắt xanh dịu dàng với ngàn cánh sen nhẹ nhàng bay đến rồi lặng lặng bay đi, Phổ Hiền âm thầm đến với đàn voi sáu ngà cùng với vô lượng vô biên các vị đại bị thương cùng đi, nên không lạ. Các nước đi ngang qua khắp đều rúng động dưới hoa sen báu trội nhạc vang lừng. Phổ Hiền uy dũng tự tại oai đức tiếng tăm lừng lẫy xâm xâm đến, khiến chúng mà khiếp sợ thực sự, không dám ho hé phá bĩnh kẻ chân tu. 500 năm sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh điển này, còn sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn, làm cho đặng an ổn, khiến không ai đặng tiện lợi dình tìm hại. Phổ Hiền gióng giạc bạch Phật như một lời hứa, cho nên không lạ. Phật khen: hay thầy phổ hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích, ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức. Lòng từ bi sâu lớn, phát tâm vô lượng, chánh đẳng chánh giác mà có thể thực hành nguyện thần thông để giữ gìn kinh này. Phổ hiền ra mắt Đức Phật xong bèn đi quanh bên hữu bảy vòng. Sao lại bảy vòng? Phải chăng để nhắc con đường thất giác chi dẫn trực tiếp đến Bồ Đề Tâm? Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Phải chăng lục độ để tu thân, còn thất giác chi để trị quốc, là một quốc độ an vui hạnh phúc cho chúng sanh trong pháp giới? Phổ hiền đặt câu hỏi cốt lõi. Người trai thiện, người gái lành, sau này làm sao có được kinh pháp hoa khi Phật đã nhập Niết Bàn? Có được ở đây không phải là thỉnh hay mua một cuốn kinh ở đâu đó, mà có nghĩa là thọ trì đọc tụng, biên chép giải nói và theo đúng lời dạy mà tu hành để thành tựu chánh quả. Phật trả lời, cần phải có bốn điều kiện. Một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Rồi Phật khẳng định, thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết đặng kinh này. Bốn pháp đó thật ra không xa lạ, nhưng rất cốt lõi, như điều kiện ắt có và đủ. Vậy, một là được các đức Phật hộ niệm, tức là có được trí tuệ, hai là trồng các cội công đức, tức có giới đức, ba là vào trong chánh định, tức thiền định, và bốn là từ bi, phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Tóm lại, đó là giới định tuệ và từ bi. Phổ hiền trực tiếp giúp đỡ, khuyến phát bằng cách trao cho chúng sanh một thứ Đà La Ni, pháp âm phương tiện Đà La Ni, hay triển Đà La Ni. Triển là xoay, uyển chuyển, diệu dụng. Từ cái chi đã đến cái hành. Sức quay thuần của phổ hiền chính là cái diệu dụng của thực hành, của vào đời. Và từ đó mà tâm càng rộng mở, qua hành động, nhờ thể nhập, thể nghiệm, chứ không phải hí luận suông. Con đường Bồ Tát Đạo được phổ hiền cụ thể hóa thành 10 đại hạnh. Một là lễ kính chư Phật. Phật và chúng sanh đã giác ngộ, còn chúng sanh là Phật chưa giác ngộ. Lễ kính chư Phật cũng có nghĩa là lễ kính chúng sanh vậy. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Như Lai quả đáng khen quá đi chớ. Hiểu được Như Lai thì thấy Như Lai thật dễ thương, nhu nhuyễn, tùy thuận, mà thần thông vô ngại. Thứ ba là quảng tu cúng dường, không ngoài giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Nghiệp mà chướng được là do thân khẩu ý chưa thành tịnh, ý dẫn các pháp, ý thường sinh sự cho sự sinh. Thứ năm là tùy hỷ công đức. Lòng đố kỵ, hờn ghen, ganh tị, so sánh hơn thua vốn đã gắn chặt vào gen của chúng sanh, nên phải trừ bỏ. Hạnh thứ sáu, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Thứ tám, thường tùy Phật học, là những hạnh nhằm để độ tha. Chứ Phật ở đây không phải là một vị Phật cụ thể nào đó, mà Phật pháp với vô lượng pháp môn, phù hợp với vô lượng tâm chúng sanh. Thứ chín là hằng thuận chúng sanh. Và thứ mười là phổ giai hồi hướng. Hằng thuận là chân thành, là thấu cảm, là tùy cơ ứng biến, là phương tiện thiện xảo để có thể hóa độ. Rồi hồi hướng là để sẻ chia rộng mở. Phổ hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, trơn tránh, tu tập biên chép kinh pháp hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Thay lời kết, tôi người thầy thuốc học cái khoa học thực nghiệm, khoa học ứng dụng, dáng tìm kiếm những phương pháp chữa nỗi đau khổ cho bệnh nhân, mà bản thân mình cũng vốn là một người bệnh nên rất thấu hiểu. Trên thực tế, người thầy thuốc thường chỉ chữa được nỗi đau mà không chữa được nỗi khổ, nhiều khi quên đi nỗi khổ rằng rằng đằng sau nỗi đau kia, không biết nó mới là nguyên nhân của nỗi đau nên không thể giúp người bệnh đến nơi đến chốn. Phật là bậc Y Vương, vua của thầy thuốc, có khả năng chữa dứt nỗi khổ đó của kiếp người. Vì thế mà phải tìm học. Ngay từ thuở ban đầu, Phật đã đề ra tứ diệu đế khổ tập diệt đạo như là một phương pháp từ chuẩn đoán đến điều tra cho nỗi khổ của chúng sanh. Kiếp người thì khổ, hội chứng đã rõ. Nào sanh bệnh lão tử, nào oán tắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, quay cuồng trong nhà lửa. Tìm nguyên nhân của khổ thì đó là tập, gốc từ tham sân si, kiến mạn mà ra, và những thói quen hình thành từ nhiều kiếp nhiều đời. Phương thức điều tra chính là diệt, để không còn bị tái phát, không sinh biến chứng, và cuối cùng là đạo, con đường dẫn tới hạnh phúc, giải trừ khổ đau. Con đường đó cũng là con đường của y đạo, y đức của bậc Y Vương, từ lòng từ bi trí huệ. Khởi đi từ nhìn sờ gõ nghe, nghĩa là quan sát để thấy sanh trụ dị diệt của các pháp, của kiếp người, để có thể chuẩn đoán chính xác, chuẩn đoán phân biệt một thứ trạch pháp, để thấy rõ nguyên nhân, từ đó mà có biện pháp chữa trị thích đáng. Có cách chữa trị triệu chứng đau đầu chữa đó, làm giảm cơn đau như một thứ hóa thành. Có cách chữa trị căn nguyên, chữa tận gốc rễ để không còn tái phát. Giới định huệ là những phương thuốc quý, có khi chỉ cần riêng một thứ, có khi cần phối hợp. Dù cách nào vẫn cần phải tự thân vận động, phát huy nội lực để có sức đề kháng từ bên trong, rồi mới cần thêm tác động hỗ trợ bên ngoài. Tự lực mà cũng cần có tha lực. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào tha lực cũng không nên, như lệ thuộc vào thầy và thuốc. Con đường bát chánh đạo giúp chữa dứt tham sân si, làm thay đổi nếp sống, nếp nghĩ, từ đó mà có được hạnh phúc, an lạc trong hiện tại cũng như cho mai sau, do đã chuyển nghiệp. Không dừng ở đó, mà còn phải truyền bá phương thuốc hay này cho người khác. Tự giác rồi, giác tha. Vì thế mà sau những ngày ngồi chiêm nghiệm dưới cội Bồ Đề, Phật đã phát hiện ra những điều không thể nói, đã có thể tủm tỉm cười một mình, nhưng cuối cùng đã lặn lội bôn ba suốt 49 năm truyền bá đạo pháp cứu khổ, giải thoát chúng sanh. Khi cơ thể bệnh nhân chưa đủ sức chịu đựng liều thuốc nặng, chữa dứt căn nguyên, thì đành phải chữa triệu chứng trước, từ từ nâng cao thể trạng bệnh nhân, sau đó mới dùng đến thuốc đặc trị. Chữa triệu chứng phải tùy bệnh trạng và dùng nhiều biện pháp khác nhau, vì thế mà phải phương tiện, phải tùy duyên ứng biến. Thời của kinh Pháp Hoa là đã đến lúc Phật phải thể hiện Niết Bàn, để mọi người tự lực, tự nương tựa vào chánh pháp mà rèn luyện. Phật tiết lộ tất cả những thấy biết của chư Phật bấy lâu giấu nhẹm, những bí mật đã đến lúc cần khui ra, bày tỏ cho mọi người để mọi người cùng ngộ nhập. Xưa nay không phải vì ích kỷ bủn xỉn mà giấu nhẹm, chẳng qua nhiều hoa linh thoại đến kỳ mới nở, khi điều kiện đã chín muồi. Đã đến lúc Phật phải tìm kiếm những người có khả năng để truyền thừa, để nối tiếp ngọn lửa thiêng. Pháp chỉ có một, thực tướng vô tướng, cũng như chỉ có một thừa duy nhất là Phật thừa, không có hai ba. Nói thật tướng, ấy là để phân biệt với giả tướng, cái mà lục căn, lục trần thức, xà quần bấy lâu quấy nhiễu ta. Khi hiểu rõ thật tướng là vô tướng, thì ta sống trong chân thật, sống trong hạnh phúc, không còn bị điên đảo mộng tưởng. Sống trong thực tướng, thì ta biết lìa ra những giả tướng, biết nhìn xuyên qua giả tướng, thấy được cái phi tướng, kiến tướng phi tướng. Và từ đó mà có thể tủm tỉm cười cùng với Như Lai. Thực tướng vô tướng đó tuy là chân không mà diệu hữu, diệu hữu mà chân không. Không lìa xa cái diệu hữu tuyệt vời này, nhưng cũng không bám víu vì biết nó chỉ là giả tướng. Trung đạo là cái không lệch vào bên nào. Diệu hữu sờ sờ trước mắt, nhưng vậy mà không phải vậy, không phải vậy mà vậy. Nước sông, nước giếng, nước ao hồ khác nhau, nhưng đều là nước, có tánh riêng của nó. Nhưng khi nhìn xuyên qua nước, thì thấy nó từ các nguyên tử hydro và oxygen quấn quýt lấy nhau, chẳng chịt mà thành, tùy duyên mà khi lỏng, khi đặc, khi hơi. Nhìn kỹ hơn nữa, thì hydro và oxy kia không chỉ là của nước mà của nhiều thứ khác nữa, như rượu, như đường, như giấm, cấu hợp cách này hay cách khác. Không dừng ở đó, nhìn kỹ thêm chút nữa, sâu thêm chút nữa, sẽ thấy hydro và oxy chỉ gồm những electron và neutron chạy vòng quanh luẩn quẩn quấn quýt lấy nhau, không lúc nào ngưng nghỉ, như trái đất vẫn vù vù quay quanh mặt trời, mà thường khi ta tưởng nó đứng yên một chỗ, rồi mặt trời cũng lại quay trong thiên hà của nó. Nhìn xuyên qua những điện tử đó, lại thấy những hạt, những sóng, để rồi xuyên qua nữa, ta là há cái sự vô nhất vật, như lục tổ hệ năng đã từng kinh ngạc kêu lên. Rồi thử nhìn lại cái tấm thân tứ đại ngũ ẩn của ta mà coi, cũng lại là đất nước, gió lửa, carbon, hydro, oxy, nitơ, tạo nên những protein, chất liệu của đời sống sinh vật, rồi từ đó mà có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, lao sao. Ngoài ra còn có hơn 60 các nguyên tố góp phần vào cấu trúc cát bụi tuyệt vời này, với sắt, đồng, chì, kẽm, mangan, magie, vôi, vữa, các thứ, tạo nên khung xương, lớp da, sớ thịt, những mối nối thần kinh, làm cho ta sướng ta khổ, sanh trụ dị diệt. Có sanh ắt có tử, và có tử ắt có sanh, theo một nhịp điệu luân hồi nào đó, vì nghiệp, vì duyên. Các Bồ Tát thì bất tận hữu vi, bất trụ vô vi, nhảy qua nhảy lại hai bên bờ bì ngạn. Khi ta có hoàng tử công chúa hoa hậu của ta, thì cóc cũng có hoàng tử công chúa hoa hậu của cóc. Cả bò hung, nhện nhện, bò ngựa, con ong, cái kiến cũng vậy, cùng dưới một mái nhà Như Lai. Pháp Hòa cho ta một cái nhìn nhất quán, xuyên suốt tổng hợp, thấy rõ một pháp là vô tướng, thực tướng, một thừa là Phật thừa, giải được Như Lai chân thật nghĩa. Pháp Hòa khẩn thiết đào tạo một thế hệ pháp sư chân chánh, những người có thể truyền trao chánh pháp cho muôn đời sau, không phân biệt, miễn là hội đủ một số điều kiện tiên quyết để có thể vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Nghĩa là có lòng từ bi rộng lớn, có đức nhẫn nhục nhu hòa, có tâm thông để thuyết thông. Pháp sư là người phiên dịch, người giảng nói, là sứ giả của Phật, của Như Lai. Cho nên Pháp Hòa dành rất nhiều phẩm để bàn về pháp sư. Rồi với phương pháp giáo dục chủ động, tạo tham gia bằng cách kể chuyện ẩn dụ ngụ ngôn qua hình tượng các vị Bồ Tát, mỗi vị đặc trưng cho một hạnh, nhiều tính cách. Pháp Hòa đã hướng dẫn các thực hành rèn tập, tất cả đều với lòng từ bi, đức tôn trọng, chân thành, thấu cảm, kỹ năng lắng nghe, chia sẻ qua các khả năng hiện nhất thiết sắc thân, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn, qua thiền, tịnh, mật. Từ đó mà có thể mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Không dừng ở lý thuyết xuông, Pháp Hòa đòi hỏi phải thực hành viên mật, kiên trì, lục độ vạn hạnh. Vì thế mà có Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi sáu ngà rầm rập đến. Với 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền cũng chính là các bước thực hành căn bản cho một người muốn bước đi trên con đường Bồ Tát Đạo để tự giác giác tha, giúp mình và giúp người. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn cuối năm 2013. Phụ lục: Con đường tìm thuốc. Phỏng vấn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Thế giới tiếp thị số 2, ngày 10 đến 16 tháng 3, 2014. Kim Yến thực hiện. Với ngàn cánh sen xanh biếc, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, anh muốn chia sẻ điều gì trong con đường tìm thuốc cứu mình, cứu người? Ngàn cánh sen xanh biếc là những cảm, những nghĩ, những thấp thoáng mà tôi đã học được từ trong kinh Diệu Pháp Hiền Hòa, tức Pháp Hòa. Hơn 15 năm nay, tôi nghiền ngẫm và thực hành những lời Phật dạy, mong tìm trong đó phương cách chữa cái đau, cái khổ cho mình và cho người, với cái nhìn khoa học, y học, hoàn toàn không mê tín dị đoan. Năm 2003, tôi viết Nghĩ Từ Trái Tim, từ Tâm Kinh Bát Nhã. Rồi năm 2008 viết Gươm Báu Trao Tay, từ Kinh Kim Cang. Và nay 2013, viết ngàn cánh sen xanh biếc từ Pháp Hoa. Hình như cứ mỗi 5 năm thì tôi nghiền ngẫm được một chuyện. Tôi đã tìm thấy ở đó những minh triết và đặc biệt tấm lòng người xưa. Khi nghiền ngẫm Pháp Hoa, tôi giật mình thấy ông bà mình từ xa xưa cũng đã đúc kết được Pháp Hoa, đã được Phật dạy từ 2.500 năm trước dưới chân núi Linh Thứ bằng một bài ca dao tuyệt vời. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ở thời mạt Pháp mà biết sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chẳng phải tuyệt vời sao? Chẳng phải hạnh phúc sao? Vì đã rời xa mọi thứ tham sân si. Lòng tham của con người không đáy, dẫn tới bao nỗi khổ đau cho mình và đồng loại. Lòng tham khởi lên chỉ vì thấy lấp lánh lá xanh bồng trắng lại chen nhị vàng, tưởng bở, mà thực ra rốt cuộc cũng chỉ là nhị vàng bông trắng lá xanh đó thôi. Đó chính là điều tâm kinh đã nói: bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Các vị Bồ Tát trong Pháp Hòa tượng trưng cho những hạnh của một lối sống hạnh phúc, chân thành, tôn trọng, thấu cảm, từ bi hy giả. Tâm tịnh thì thế giới tịnh. Khám phá đạo Phật phải chăng cũng là một cách học của người bác sĩ để chữa lành thân tâm? Người bác sĩ được học để chữa cái đau mà không chữa được cái khổ, chữa được cái bệnh mà không chữa được cái hoạn. Mà đau khổ và bệnh hoạn là những cặp phạm chủ luôn quấn quýt chẳng chịt lấy nhau. Không phải vô cớ mà Phật được gọi là Y Vương, vì Phật mới chữa được nỗi khổ của chúng sanh. Ta thấy khoa học y học ngày nay phát triển mà bệnh tật vẫn triền miên, ngày càng có vẻ trầm trọng hơn, nguy hiểm hơn. Sức khỏe là sự sảng khoái về cả ba mặt: thể chất, tâm thần và xã hội. Cho nên môi trường sống, môi trường thiên nhiên và cả môi trường xã hội cũng như lối sống cá nhân quyết định tình trạng sức khỏe của họ. Một người có tật như Nick Vujicic đã cho thấy anh là một người có sức khỏe tốt. Trong khi đó, nhiều ca sĩ tài tử xinh đẹp giàu có ở xứ Hàn, xứ Nhật một hôm tự tử chết vì những bức xúc khổ đau trong đời sống, vì những vấn đề tâm thần và xã hội không tìm ra được lối thoát. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy có đến 90% các trường hợp đến khám bác sĩ vì bệnh này, bệnh khác, thực ra đằng sau đó là sự chết, sự căng thẳng trong lối sống, sự mất cân bằng trong đời sống. Mà bác sĩ chỉ thấy cái bệnh trước mắt, chữa cái bệnh trước mắt, không chữa được nỗi khổ sau lưng, vì thế mà không thể chữa dứt hẳn bệnh được. Viết cho trẻ sơ sinh, viết cho tuổi mực tím, viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, viết cho các doanh nhân, viết cho tuổi chấm già. Điều gì đã giúp anh thấu hiểu về người khác, về nỗi mất, để tạo nên năng lượng hóa giải sự khổ? Khi viết cho tuổi mới lớn, thì tôi ở tuổi mới lớn, sống cùng tuổi đó, sống với tuổi đó, nghĩ như họ, nói như họ. Tôi viết như mình đang trực tiếp trò chuyện với họ, như họ đang ngồi trước mặt tôi. Khi viết cho tuổi chớm già, thì tôi đang ở tuổi chớm già. Tóm lại, phải thấu cảm, nghĩa là phải sống với, cho thấu suốt nguồn cơn. Ngay từ bài thơ lúc còn là sinh viên y, thư cho bé sơ sinh, rồi đến tác phẩm nghĩ từ trái tim, gươm báu cho tay, thiền và sức khỏe. Thiền phải chăng là con đường để giải thoát khỏi nỗi cô đơn, sự sợ hãi, mất mát của chính mình? Không, thiền giúp cho mình dừng lại chứ không phải trốn chạy. Thiền chính là sống trong nỗi cô đơn tuyệt đối của mình, đến mức không thấy có mình, không còn có mình. Kinh Kim Cang bảo ở đó không còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thiền là sống với thực tướng vô tướng, với chân không diệu hữu. Ngàn cánh sen xanh biếc đã bản ký về vấn đề này vậy. Theo anh, những tâm bệnh trầm kha nào mà con người hiện đại đang bị dính mắc nhiều nhất? Làm thế nào để có thể tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống vốn quá đỗi bấp bênh? Phải nhìn thẳng vào cuộc sống vốn quá đỗi bấp bênh đó đi đã, để để thấy bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi. Trịnh Công Sơn. Nói khác đi, phải thấy vô thường, thấy phải hiểu nó, thương nó. Hiểu nó, thương nó thì không cần phải làm cho nó khổ đau thêm. Đời tôi ngốc dài, tự làm khô héo tôi đây. Trịnh Công Sơn. Con người sở dĩ khổ đau chính vì lòng tham không đáy của mình. Con người hiện đại lại càng tham lam hơn bao giờ hết. Có người đã bán đất trên mặt trăng, có người định làm bất động sản ở hành tinh khác. Khi lòng tham không đạt được thì nổi giận, hung hăng, đấm đá, thì đó chính là sân. Sân thì lọt ngay vào địa ngục. Vì sân thì đỏ mặt tía tai, lửa giận bừng bừng đốt cháy tâm can nó thôi. Mà nguồn gốc sâu xa cũng chỉ vì si, vì tưởng rằng trời đất này là của ta, biển hồ này là của ta, nhân loại này là của ta. Tưởng rằng ta trường sinh bất tử, nhất thống giang hồ, muôn năm trường trị. Những đoạn thơ của anh dường như cũng phảng phất màu thiền. Ôi, đâu có cần phân biệt màu thiền với màu không thiền. Vu Lan năm kia, nhớ mẹ mình mới mất, tôi viết con cài bông hoa trắng dành cho mẹ đóa hồng, mẹ nhớ gài lên ngực, ngoài chờ bên kia sông. Tôi nghĩ đó không phải là thơ thiền, thậm chí cũng chẳng phải là thơ nữa, mà chỉ là một thứ tiếng lòng. Để viết cho mọi người đều hiểu, đều cảm, đều yêu mến, hẳn anh phải có nhiều kinh nghiệm trau dồi bút lực của mình. Có trau dồi gì đâu, có bút mực gì đâu, toàn tùy hứng cả. Nhiều khi chẳng viết được chút gì, nhiều khi viết ào ào rồi để đó, chờ 5-7 ngày cho nó hoai đi, rồi đọc lại bằng một con mắt khác. Thấy được thì được. Trước đây có người hỏi tôi làm cách nào mà viết lấy lòng người, được nhiều lứa tuổi ưa thích. Tôi nói tôi chỉ có mỗi một cách là lấy lòng mình để chia sẻ cùng nhau thôi. Chuyện viết lách với tôi là cái tình. Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu, Chu Mạnh Trinh. Vậy thôi. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ cùng tìm đến với yoga, thiền, ăn chay, nhưng cũng rất bối rối, hoang mang vì không biết mình có đi đúng đường, tìm đúng thầy. Anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm của riêng mình. Tôi không có thầy và rất sợ thầy, chưa bậc Ý Vương. Bởi thầy thường buộc mình phải theo trường phái này nọ của thầy, mà quên rằng mỗi người có tâm sinh lý, bệnh lý riêng của họ. Tôi thường nhắc các bạn trẻ phải thận trọng khi chọn thầy, học thầy. Nếu thấy thầy có biểu hiện gì, có vẻ mê tín dị đoan, bày vẽ nọ kia, hoặc buộc ta nhất nhất phải làm theo ý thầy, thì phải cảnh giác. Bởi đã có những trường hợp dáng uốn dẻo theo thầy mà gây đốt sống. Nhiều thầy còn rất trẻ, cơ thể dẻo dai, tập luyện thuần thục nhiều năm, còn ta thì hết trẻ lại mới học, mà dáng thở theo thầy, dáng uốn theo thầy thì nguy. Cho nên Phật dạy hãy quay về nương tựa chính mình. Hiện nay có nhiều người ăn chay trường, nhưng với thức ăn quá béo bổ đưa đến tình trạng béo phì, tim mạch, tiểu đường. Thậm chí nhiều người ăn chay nhưng tâm hồn thì mặn, như cái gọi trên các món ăn. Có lần tôi được mời ăn chay với món heo giả cầy. Phẩm chất nào theo anh là quý giá nhất để có thể tìm đến sự an tịnh trong tâm, hồi phục những bản năng tự nhiên đẹp đẽ của con người? Khi chẩn đoán ra cái bệnh khổ của kiếp người là tham sân si, thì bậc Ý Vương cũng để ra cách chữa trị với các thuốc đặc trị là giới định huệ. Giới để chữa tham, định để chữa sân và huệ để chữa si. Tùy bệnh trạng mà phối hợp cả ba hoặc gia giảm nhiều ít. Đây là một tam giác cân, tác động hai chiều, có hiệu quả rõ rệt. Khi người ta bớt đi lòng tham, dứt lòng tham, thì sân cũng tắt ngấm và huệ sẽ phát triển, sẽ có được sự an tịnh trong tâm, hồi phục những bản năng tự nhiên đẹp đẽ của con người như vốn có. Nói cách khác là trở lại với bản tâm thanh tịnh vậy. Pháp Sư, 23 tháng 8 2014. Gần đây tôi thường thích lang thang đến các chùa, chủ yếu để ngoạn cảnh, để nghe chuông, và gặp dịp thì trao đổi với các thầy, cùng gặp gỡ bạn bè, đàm đạo cũng hay. Gần nhà có chùa Xá Lợi, nơi còn khá nhiều cây cao bóng cả. Sáng sáng thường có cà phê, trà, bắp, khoai. Và đặc biệt thứ bảy thì có một lớp học ban nghiên cứu Phật học về một cuốn kinh sách nào đó. Hiện các bạn đang học cuốn Pháp Hoa Huyền Nghĩa của cư sĩ Chánh Chí Mai Thọ Truyền. Tôi tình cờ đến gặp lúc các bạn đang thảo luận về phẩm thứ 10 của kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư. Biết tôi có viết cuốn Ngàn Cánh Sen Xanh Biếc thấp thoáng về kinh Pháp Hoa, các bạn yêu cầu tôi đóng góp thêm ý kiến. Tôi bèn đặt mấy câu hỏi về phẩm Pháp Sư này dựa trên Pháp Hoa Huyền Nghĩa và đề nghị các bạn thử nghiền ngẫm trả lời xem sao. 10 câu hỏi cho phẩm 10 kinh Pháp Hoa, Pháp Sư. 1. Tại sao Pháp Sư được coi là người phiên dịch? 2. Tại sao phẩm này Phật lại nói với Bồ Tát Dược Vương mà không phải một vị Bồ Tát nào khác? Mỗi phẩm trong Pháp Hoa dành nói với một vị Bồ Tát khác nhau. 3. Tại sao khi Phật đã diệt độ rồi vẫn còn thọ ký được? Thọ ký có ý nghĩa gì? Tại sao chỉ cần một câu kinh, một kệ của Pháp Hoa cũng đủ để được thọ ký? 4. Tại sao gọi Pháp Sư là sứ giả của Như Lai? 5. Tại sao chê mắng Phật tội nhẹ hơn chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa? 6. Tại sao nói Pháp Hoa khó tin khó hiểu nhất trong vô lượng kinh của Phật? Tại sao nói Pháp Hoa là kho tàng bí yếu của chư Phật? Tại sao chư Phật lại giữ gìn từ xưa đến nay không nói ra? 7. Tại sao bảo kinh Pháp Hoa không nên chia sớt trao đưa một cách bừa bãi? 8. Tại sao kinh này bị oán ghét ngay khi Phật còn đang hiện tại? 9. Tại sao nơi nào có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, hoặc chỗ nào có kinh này thì nên dựng tháp cao bảy báu mà thờ, nhưng trong lòng tháp khỏi để Xá Lợi? 10. Tại sao điều kiện ắt có và đủ để có thể làm Pháp Sư là phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai? Ý nghĩa của vào nhà, mặc áo, ngồi tòa là gì? Tại sao không nói vào nhà Phật, mặc áo Phật, ngồi tòa Phật? Lịch sử kinh Diệu Pháp Liên Hoa theo Hòa Thượng Thích Chí Quảng. 1. Nguồn gốc phát xuất bộ kinh Pháp Hoa. Theo Bồ Tát Thế Thân 316 đến 396 Ấn Độ, kinh Pháp Hoa là tối thượng thừa. Vì kinh này truyền tải áo nghĩa siêu tuyệt, vượt hơn tất cả các kinh, và là mục tiêu của hàng tam thừa phải đạt đến trên lộ trình Phật đạo. Ngài Chí Giả Đại Sư 538 đến 590 Trung Quốc cho kinh này là pháp mầu nhiệm có thể thống nhiếp tất cả các pháp. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân 1222 đến 1282 Nhật Bản cho kinh Pháp Hoa là môn Đại Đà La Ni. Cho nên người tu chỉ cần niệm đề kinh Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là tiêu trừ được tất cả tội chướng và thành tựu vô thượng Bồ Đề. Về học thuật, kinh Pháp Hoa ẩn chứa những tư tưởng phong phú nên đã thu hút các học giả trên khắp thế giới quan tâm. Vào đầu thế kỷ 19, công sứ người Anh là ông Hamilton tìm thấy ở Nepal một bộ kinh Pháp Hoa chữ Phạn viết trên lá bối, thường được gọi là Pháp Hoa Nepal. Sau đó phái đoàn người Nhật, Anh, Pháp, Đức đã tìm thấy 19 bản Pháp Hoa chép bằng tay Phạn ngữ. Ngoài ra, 4 phái đoàn thám hiểm Nhật, Anh, Đức, Nga sang vùng Trung Á tìm thêm được ở Cô Tan 6 bộ kinh Pháp Hoa Phạn ngữ và một bộ kinh Pháp Hoa ở Kucha, quê của Ngài Kumara Thập. Năm 1932, một bộ kinh Pháp Hoa cổ nhất được tìm thấy ở vùng Kashmir, nối liền với Afghanistan, thường được gọi là bộ Pháp Hoa Gilgit. Bộ kinh này gồm có 2/3 bằng chữ Phạn và 1/3 bằng chữ Magadhi, là loại chữ cổ nhất của nước Ma Kiệt Đà. So sánh 28 bộ kinh Pháp Hoa tìm được rải rác khắp nơi, có ít nhiều khác nhau. Mặc dù do Đức Phật nói ra, nhưng kinh này đã được kết tập ở nhiều địa điểm và nhiều giai đoạn khác nhau, do những nhóm người có trình độ không đồng nhau. Tuy nhiên, tư tưởng căn bản của kinh không thay đổi, và trọng tâm của kinh ở những phẩm thứ hai, Phương Tiện, 11, Hiện Bảo Tháp và 16, Như Lai Thọ Lượng, thì tất cả bản kinh nào cũng đều có đủ ba phẩm này. Tóm lại, kinh Pháp Hoa được kết tập và hệ thống lại vào khoảng 100 năm trước Tây Lịch, đặc biệt là Bộ Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát thế kỷ thứ hai đã dẫn dụng kinh này để chứng minh thuyết trung đạo đệ nhất nghĩa. Đến ngài Thế Thân Bồ Tát thế kỷ thứ tư dẫn dụng kinh Pháp Hoa trong Bộ Nhiếp Đại Thừa Luận và Soạn Bộ Pháp Hoa Luận làm nền tảng cho các chú giải về sau. 2. Sự phân bố và truyền dịch kinh Pháp Hoa. Nguyên bản phạn văn Sadama Pundarika Sutra tìm được ở Tây Vực và Nepal, mà ta quen gọi là Pháp Hoa Nepal và Tây Vực. Gần đây, người ta đã dịch hai bản kinh Pháp Hoa này ra nhiều thứ tiếng để đối chiếu với các bản dịch xưa. 1. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Chánh Pháp Hoa kinh gồm có Bộ Kinh Pháp Hoa gồm 27 phẩm chia thành 10 quyển do Ngài Pháp Hộ dịch vào đời Thái Khương năm thứ 7, tức 286. Kinh Pháp Hoa 10 quyển do Ngài Trương Sĩ Minh, Trương Trọng Chánh, Pháp Hiền, Đàm Thuyên dịch vào đời Thái Đường năm thứ 7. Kinh Pháp Hoa 10 quyển do Ngài Thái Trúc Pháp Hộ dịch tại Trường An vào đời Tây Tấn, niên hiệu Thái Khương. Kinh Pháp Hoa 10 quyển do Ngài Đàm Ma La Sát, người nước Nhục Chi, dịch tại Lạc Dương vào đời Tây Tấn, vua Võ Đế niên hiệu Thái Thủy năm thứ nhất. Kinh Pháp Hoa 10 quyển cũng gọi là Phương Đẳng Chánh Pháp Hoa Kinh do Trương Sĩ Minh, Trương Trọng Chánh và Nhiếp Thừa Viễn dịch vào năm Thái Khương thứ 7. Kinh Diệu Pháp Điên Hoa gồm có Kinh Diệu Pháp Điên Hoa 7 quyển do Ngài Kumala Thập dịch vào năm thứ 4, niên hiệu Hoàng Thủy, đời Giao Tần, 402. Kinh Diệu Pháp Điên Hoa 7 quyển cũng gọi là Tân Dịch Pháp Hoa Kinh, được dịch tại Trường An, niên hiệu Hoàng Thủy thứ 8, do Ngài Tăng Hữu đề tựa và Ngài Pháp Hộ tu chỉnh tại Thành Lạc Dương. Kinh Diệu Pháp Liên Hòa 7 quyển do Ngài Kumala Thập dịch tại Vườn Tiêu Giao Trường An vào năm thứ 7, niên hiệu Hoàng Thủy, đời Hậu Tần. Thêm phẩm Pháp Hoa Kinh. Thêm phẩm Pháp Hoa Kinh là bộ kinh Pháp Hoa được tăng bổ hiệu đính các bản dịch trước và cũng là tiền thân của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa được thông dụng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam ngày nay. Bộ kinh này do hai pháp sư người Tây Vực tên Khuất Đà và Cấp Đà soạn tại chùa Phổ Diệu năm Nhân Thọ thứ nhất đời nhà Tùy, 601. Ngoài ba dịch phẩm bằng chữ Hán còn lưu lại trong bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, một số dịch bản khác được nhắc đến trong thư mục Trung Quốc nhưng không thấy nguyên bản như Tác Đàm Phân Đà Lợi Kinh gồm có một bộ 6 quyển do Ngài Đàm A La Sát dịch vào đời Tấn Vũ Đế, niên hiệu Thái Thủy thứ nhất, một bộ do Ngài Trúc Pháp Hộ, người nước Nhục Chi dịch ra chữ Hán vào đời Tây Tấn. Phương Đẳng Pháp Hoa Kinh, bộ kinh này do Ngài Chi Đạo Can dịch, Trúc Đạo Tổ Sao Lục vào đời Đông Tấn, niên hiệu Hàm Khương thứ nhất. Phương Đẳng Pháp Hoa Kinh gồm 5 quyển đều bị thất lạc. 2. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Tây Tạng. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Tây Tạng được dịch vào thế kỷ thứ 8 và còn tìm thấy trong những bộ đại tạng Sa Thàn, Sa Đê Đức Ghê, Bắc Kinh, vân vân. 3. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Tây Hạ. Người Tây Hạ dịch Kinh Pháp Hoa ra chữ bản xứ vào thời Bắc Tống và nguyên bản còn giữ lại Đông Dương, văn khố Nhật Bản. 4. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Triều Tiên. Theo Phật giáo sử Triều Tiên, năm 1463, vua Thế Tổ Triều Lý đã ký một sắc lệnh cho dịch bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng chữ Hán ra chữ bản xứ. Các triều đại kế tiếp hiệu đính lại và lưu truyền đến ngày nay. 5. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Mãn Châu. Không biết Kinh Pháp Hoa truyền sang Mãn Châu vào thời nào, nhưng bộ Kinh Pháp Hoa bằng chữ Mãn Châu được giữ lại Sở Nghiên cứu Kinh Pháp Hoa của Nhật Bản ngày nay là bộ pháp hoa duy nhất nằm trong bộ ngự dịch Đại Tạng Kinh của vua Càn Long đời Thanh. Bộ này được dịch lại từ bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng chữ Hán của ngài Kumala Thập. 6. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Mông Cổ. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Mông Cổ cũng không biết rõ được dịch vào thời kỳ nào, nhưng bản kinh hiện đang lưu hành được dịch ra từ bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Tây Tạng, hoặc một bản chữ Phạn khác đồng với bản Tây Tạng, vì cách thức bố cục cũng như đặc tính gần với chữ Tây Tạng hơn những bản dịch khác. 7. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Đến nay, các học giả Phật giáo cũng chưa xác định được bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Thổ Nhĩ Kỳ được dịch vào thời kỳ nào và sự tín ngưỡng của dân tộc ấy ra sao. Sách có phần nguyên bản chữ Vigu, thủy tổ dân Thổ Nhĩ Kỳ, bản dịch chữ Đức, sau cùng là chú giải. Nội dung của sách tương ứng với phẩm phổ môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sách này còn giữ tại Sở Nghiên cứu Kinh Pháp Hoa Tokyo. 8. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Anh. Hiện có 4 bản dịch chữ Anh. 1. Do học giả Kên dịch từ bộ Phạn ngữ Nepal vào năm 1880. Một bộ xuất bản năm 1900 gồm 28 phẩm và được dịch từ bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng chữ Hán. Một bộ gồm 28 phẩm do hai học giả Sutin và Kato dịch và xuất bản tại London năm 1930. Một bộ gồm 28 phẩm do Senchu Murano dịch từ bộ Diệu Pháp Liên Hoa của ngài Kumala Thập, được Tông Nhật Liên xuất bản năm 1947 tại Nhật Bản. 9. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Ebono dịch từ bộ Phản ngữ Nepal năm 1925. Bộ kinh này cũng được cư sĩ Đoàn Trung Còn dịch ra chữ Việt năm 1937 và cư sĩ Mai Thọ Truyền Tĩnh Lược trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa năm 1964. 10. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Nhật. Phản Hán đối chiếu tân dịch Kinh Pháp Hoa do Nan Du dịch năm 1913 bằng cách so sánh bộ Diệu Pháp Liên Hoa chữ Hán và Sadama Pundarika Sutra mà dịch ra quốc ngữ. Phản bản hòa dịch Pháp Hoa Kinh do Sakamoto và Iwamoto dịch và chú giải từ Phản ngữ Nepal, và một nguyên bản Kimara Jiva Kumala Thập. Phản tạng chuyển dịch quốc dịch Pháp Hoa Kinh do Kawaguchi so sánh hai bản chữ Phản và Tây Tạng mà dịch ra quốc âm. Hòa dịch Pháp Hoa Kinh do Yamagawa kê cứu các bản kinh chữ Hán mà dịch ra quốc âm. Hán hòa đối chiếu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh do Shimachi và một số học giả khác so sánh và kê cứu tất cả các bản kinh đang lưu hành mà giám định tại kinh Pháp Hoa chữ Nhật. 11. Kinh Pháp Hoa bằng chữ Việt. Theo lịch đại Tam Bảo Ký, bộ kinh Pháp Hoa Tam Muội đã được ngài Chi Cương Lương Tiếp hợp tác với các học giả Việt Nam và dịch ra chữ Hán tại Giao Châu vào năm 260. Trước đó ngài Khương Tăng Hội đã trích dịch phẩm thí dụ với tên Phật Thuyết Tam Sa Dụ Kinh. Thời kỳ chữ Hán, Pháp Hoa 6 quyển được dịch ra Hán Văn tại đảo Tràng Giao Châu vào năm 256. Thời kỳ chữ Nôm, bộ quốc dịch Pháp Hoa Kinh bằng chữ Nôm được dịch năm Tự Đức thứ nhất, hiện còn giữ tại Đông Dương Văn Khố, Tokyo. Thời kỳ chữ quốc ngữ, năm 1937, Đoàn Trung Còn đã so sánh hai bản dịch của Pháp và Hán mà soạn ra bộ kinh Pháp Hoa bằng quốc âm. 10 năm sau, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh cũng ký âm Latin và dịch nghĩa bộ Diệu Pháp Liên Hoa để giúp các nhà tân học tiện việc chỉ tụng và nghiên cứu.